Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, có muốn hay không ta đánh ngươi một hồi? Tốt lắm, Quý Trung theo chúng ta đồng thời đi trước, Vũ Phỉ nên cùng ngươi còn có quý phu nhân sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói. Làm cho nàng cùng ngươi đồng thời trở lại tiếp mẹ nàng đi. Địa điểm liền định Khôn Đình quán rượu lớn đi. Cát Đông Húc nói. Như vậy thuận tiện, Đại Tây nữ sĩ vừa vặn liền ở Khôn Đình quán rượu lớn. Nhà chúng ta cách này cũng gần. Ta vậy thì gọi điện thoại để Khôn Đình quán rượu lớn sắp xếp. Lương Kiện nói. Không cần, ta tới đi. Cát Đông Húc xua tay nói. Vậy làm sao được? Việc này đáng lẽ ta tới. Lương Kiện vội vã nói, ngươi cũng không cần cùng ta cãi, ngươi đi ta khách sạn ăn cơm, nào còn có ngươi tới an bài đạo lý. Cát Đông Húc mỉm cười nói, này sao ngại ngùng, ta là bằng thành người. Nói đến ta, Lương Kiện nghe vậy không chút nghĩ ngợi bật thốt lên khách khí nói. Bất quá nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, hai mắt một hồi trừng tròn xoe. Trừng trừng mà nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi mới vừa nói, Khôn Đình quán rượu lớn là của ngươi. Có vấn đề sao? Cát Đông Húc hỏi, hích, a, không thành vấn đề, tuy là Lương Kiện cũng coi như là ngàn tỷ phú hào. Thời gian này cũng là nói chuyện đều là tâm hoảng ý loạn. Lời nói không có mạch lạc, thật sự là... Hôm nay Cát Đông Húc cho khiếp sợ của hắn quá. Đầu tiên là Húc Đằng ô tô tập đoàn hậu trường ông chủ lớn là hắn. Tiếp theo là trải rộng quốc nội. Rất thậm chí đã phát triển đến nước ngoài Khôn Đình đại tửu điếm hậu trường ông chủ lớn cũng là. Hắn, này giá trị bản thân, thật là nhiều lắm thiếu. Lương Kiện trong đầu hơi như vậy nhất truyền, thì có một loại trái tim muốn ngưng đập cảm giác. Chính mình này tương lai con rể đại học bạn cùng phòng rốt cuộc cái gì lai lịch a? Tuổi còn trẻ, tại sao có thể trâu bò đến trình độ này đây? Ha ha, nếu không thành vấn đề, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó đối với Lương Vũ Phỉ chớp mắt vài cái nói. Vũ Phỉ, người nhà lão Hà ta trước tiên mang đi. Hích, a, tốt, tốt đẹp. Lương Vũ Phỉ ngẩn người, cũng cùng với nàng ba giống như có chút nói năng lộn xộn. Cát Đông Húc tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng thấy Lương Vũ Phỉ căng thẳng thành dáng dấp kia, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Quả nhiên hết thảy đều bắt đầu trở nên cùng ngày hôm qua không giống nhau. Bất quá cái kia nhàn nhạt cảm giác mất mát rất nhanh sẽ bị Cát Đông Húc ép xuống. Sinh hoạt tổng phải tiếp tục, động thiên phúc địa sự tình, hắn chỉ có thể lừa Hà Quý Trung đám người bao quát Phùng lão ở bên trong cả đời. Dù sao chuyện như vậy bọn họ biết rồi ngược lại tăng thêm tiếc nuối. Nhưng thế tục có một số việc, hắn là không có khả năng cả đời lừa Hà Quý Trung chờ mấy cái bằng hữu tốt nhất. Mà chút đưa tới hậu quả. Không chỉ có Hà Quý Trung đám người muốn đi chậm rãi thích ứng điều chỉnh. Chính hắn cũng đồng dạng cần phải từ từ thích ứng điều chỉnh. Ha ha, người này biểu hiện có thể không có chút nào hài hước. Cát Đông Húc đè xuống trong lòng nhàn nhạt, cảm giác mất mát, chỉ vào Lương Vũ Phỉ cười cợt. Cát Đông Húc lời này để Lương Vũ Phỉ lại là rất gấp gáp cùng không biết làm sao. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là không nữa trêu chọc nàng. Mỉm cười nói, vậy chúng ta đi trước. Nói xong, Cát Đông Húc liền chụp đập Hà Quý Trung vai đầu. Sau đó cùng đi ra phòng họp. Lão đại, ta luôn cảm giác như là đang nằm mơ. Ngồi ở đại trong bôn trì, vuốt ghế ngồi bằng da thật. Hà Quý Trung gương mặt khó mà tin nổi. Có muốn hay không ta đánh ngươi một hồi? Cát Đông Húc cười nói, khà khà, không cần, ta đã sớm lén lút bấm qua chính mình. Hà Quý Trung gãi gãi đầu nói, ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lão đại, cái kia Lý Thần Vũ hiện tại biết thân phận của ngươi sao? Hà Quý Trung do dự một chút hỏi. Hắn biết ta là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ lớn. Nhưng không biết ta là Húc Đằng xe hơi ông chủ lớn. Bởi vì không gặp phải ngươi này việc sự tình, ta cũng không cần thiết chuyên môn cùng hắn nhắc lên. Bất quá chuyện này, liền mấy người chúng ta anh em biết là được. Những bạn học khác bên kia cũng không cần loạn truyền. Cát Đông Húc đáp lời. Này ta minh bạch, lão đại là không muốn nổi danh. Bằng không lấy ngươi bây giờ dòng dõi, đã sớm so với nhất đang hot minh tinh còn muốn hồng. Hà Quý Trung gật đầu nói, đó không phải là hết sức phiền phức, đi nơi nào đều bị người làm đại gấu trúc giống như vây xem. Cát Đông Húc cười nói, khà khà, đó là lão đại ngươi đã đến một cảnh giới, nếu như đổi thành những người khác đây chính là ước gì. Hà Quý Trung nói, được đó, ngươi nếu như có hứng thú, ta có thể thổi cho nổi tiếng ngươi. Cát Đông Húc trêu ghẹo nói, khà khà, ta còn là quên đi. Hiện tại cũng lưu được tuấn tú tiểu sinh, chỉ ta này tướng mạo, còn có này nửa tàn phế cánh tay phải, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là toi công. Hà Quý Trung tự giễu nói, đợi lát nữa ăn cơm trưa sau, ta lại cho ngươi nhìn kỹ một chút. Cánh tay phải khôi phục bình thường đơn giản, ngón tay sẽ hơi có chút phiền phức. Cũng may Lương Vũ Phỉ vừa vặn mang thai, đúng là miễn đi ta không ít phiền phức. Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung nhắc tới cánh tay, con người nơi sâu xa vẻ hàn quang chợt lóe lên. Nói, lão đại, ý của ngươi là cánh tay phải của ta còn có thể khôi phục, ngón tay còn có thể cho nối liền. Hà Quý Trung nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Ngày hôm qua ở phi trường vừa chạm mặt thời gian, Cát Đông Húc đề cập tới một hồi. Chẳng qua là lúc đó hắn chỉ cho là Cát Đông Húc là xuất phát từ quan tâm hắn, trấn an hắn, cũng không có chân chính đem việc này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc lần thứ hai nhắc lên, Hà Quý Trung mới biết Cát Đông Húc nói là thật lòng. Làm sao không tin ta? Cát Đông Húc mỉm cười nói, lão đại, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là ta cánh tay này cùng ngón tay. Hà Quý Trung đáp lời, yên tâm đi, lão đại ngươi ta ngoại trừ là vị cao thủ võ lâm, vẫn là vị hạnh lâm cao thủ, nếu không phải là cánh tay cùng ngón tay của ngươi là một toàn thân, ta muốn để cho ngươi hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đã sớm trước tiên đem ngươi cánh tay chữa lành. Cát Đông Húc cười nói, nếu là người khác nói lời này, Hà Quý Trung khẳng định không tin, nhưng lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng, hắn coi như cảm thấy giống nói mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng vẫn là gần như đã hoàn toàn tin tưởng. Kích động đến cả người đều nhịn không được run rẩy, làm chạy băng băng xe còn được chạy đang lái về Khôn Đình đại tửu điếm lối đi bộ thời gian. Lương Kiện cùng Lương Vũ Phỉ cha con gái trở lại nhà của chính mình bên trong. Môn một đẩy ra, Lương Kiện liền thấy đại con rể Phan Kinh Luân cùng con gái lớn Lương Vũ Hồng đang theo thê tử Trác Ninh đang nói chuyện. Ba, nói kết quả thế nào rồi? Gặp Lương Kiện đi vào, Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng lập tức đứng lên. Nói xong, Lương Kiện đáp lời. Tiếp theo hắn bắt đầu thuật lại hợp đồng đại thể tình huống. 300 triệu, cái kia Cát gia dĩ nhiên không công lấy ra 300 triệu tiền vốn cho Hà Quý Trung cùng Vũ Phỉ góp. Cổ phần công ty mới, không có kỳ hạn, không có lợi tức, hơn nữa thiệt thòi coi như hắn. Trời ạ, cái này cùng trực tiếp đưa cho bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng nghe được 300 triệu chuyện này thời gian, không nhịn được kinh hô thành tiếng, tâm tình cũng đừng đề có phức tạp hơn. Trác Ninh mặc dù không có kinh hô thành tiếng, nhưng vẻ mặt đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một cái chớp mắt ấy, cái kia trước đây bị nàng xem thường, thường thường bị nàng làm thấp đi nông thôn em bé, không chỉ có một hồi toát ra một vị đại phú hào bạn tốt, hơn nữa còn một hồi sở hữu 300 triệu tiền vốn. Bây giờ thật muốn tính lên giá trị bản thân, Hà Quý Trung đã vượt qua bọn họ Lương gia gấp mấy lần. Càng đừng để hắn sau này nhất định tiền đồ sáng sủa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.